hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 421, đối chiến Namikaze Minato. Liền làm Hokage đời thứ ba xuất lĩnh làng lá ninja đánh với cửu vĩ một trận thời điểm. Lúc này ở đệ tứ Hokage Namikaze Minato trước mặt Rikudo ngăn trở hắn. Lợi dụng phi lôi thần chi thuật đem vợ mình nhi nữ thu xếp tốt đệ tứ Hokage. Liền khi hắn chuẩn bị đi ngăn cản cửu vĩ thời điểm, Rikudo xuất hiện, hắn ngăn trở đệ tứ Hokage. Không đúng, cặp mắt kia. Liền làm đệ tứ Hokage chăm chú nhìn Rikudo thời điểm, Rikudo cặp kia tử sắc Rinnegan có thể nói là hấp dẫn ánh mắt của hắn. Kia là thuộc về Rinnegan. Làm làng lá đệ tứ Hokage Namikaze Minato cũng là biết được lấy không ít cơ mật. Đương nhiên cũng bao quát Rinnegan. Cái này truyền thuyết bên trong Rikudo tiên nhân hai mắt, có được bình định toàn bộ thế giới lực lượng kinh khủng. Konoha tia chớp vàng đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Không nghĩ tới chúng ta hôm nay sẽ lấy loại phương thức này ở chỗ này gặp mặt đi. Kỳ thật chúng ta chính là sư huynh đệ, sư phụ của ta liền là Konoha tam nhẫn một trong Jiraiya. Nhìn trước mắt cái này một mặt đề phòng nhìn xem mình đệ tứ Hokage, Rikudo 963 thì là một mặt ý cười nhìn về phía hắn, đồng thời nói ra mình chính là Jiraiya đồ đệ thân. Phận, cái gì? Namikaze Minato không thể tin nhìn xem Rikudo. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là thật sao? Rikudo chính là sư phụ hắn Jiraiya đệ tử một trong. Đã ngươi chính là lão sư ta Jiraiya đệ tử, như vậy ngươi hôm nay tại sao muốn tập kích Konoha? Nhìn cách đó không xa cái kia tại làng lá tông tứ ngược Kurama, Namikaze Minato trong hai mắt tràn đầy sát ý. Liền nói ngươi cùng ta chính là sư huynh đệ, nhưng là hôm nay ngươi tập kích làng lá sự tình ta cũng sẽ không dễ dàng tha thứ ngươi. Đối với Namikaze Minato tới nói, làng lá liền là hắn cần phải bỏ qua sinh mệnh cũng sẽ bảo vệ địa phương, bởi vì hắn chính là Hokage. Hokage không chỉ đại biểu chính là toàn bộ làng lá mạnh nhất thống soái, hắn đồng thời cũng là một loại trách nhiệm, thủ vệ, BGDD, làng lá trách nhiệm, thủ vệ toàn bộ làng lá, đây chính là Hokage hẳn là tận trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Như vậy hôm nay liền để ta lãnh giáo một chút người Konoha tia chớp vàng lợi hại. Mặt đối trước, mắt cái danh xưng này tia chớp vàng nam nhân Rikudo cũng không dám xem thường. Dù sao Namikaze Minato thời không nhẫn thuật vô luận ở thế giới nào đều là khiến người vô cùng đau đầu. Vạn tượng thiên dẫn Banso Tenin nhấc lên tay phải của mình, Rikudo nhắm ngay Namikaze Minato, cường đại lực hút trong nháy mắt bao phủ Namikaze xoay cửa toàn thân. Cái này, tay phải nhanh chóng hướng về sau một dựng, bắt được một cái nhánh cây thân cây. Hai chân bên trên chakra thật chặt vững chắc lấy thân thể của mình. Toàn thân cao thấp chakra nhanh chóng phun trào, Namikaze Minato tại kháng cự Rikudo dẫn tấc. Hô hô hô, hô hô hô, cuồng phong gào thét. Namikaze Minato liền như là một chiếc thuyền con theo gió phiêu lãng. Mặc dù như là bấp bênh, nhưng là Namikaze Minato cái kia trống không tay trái phía trên lại xuất hiện một cái phi tiêu. Chỉ gặp hắn nhẹ nhàng chuyển động phi tiêu nhanh chóng hướng về Rikudo bão tố bắn đi. Siêu, ngay lúc này một cái phi tiêu lại nhanh chóng hướng về Rikudo bay đi. Siêu. Liền làm Rikudo nhẹ nhàng bay chuyển động thân thể tránh né lấy cái này phi tiêu thời điểm. Liền làm cái này phi tiêu mới vừa từ Rikudo trước người bay tới đến Rikudo sau lưng thời điểm. Trước đó chính ở chỗ này cố gắng giãy giụa đệ tứ Hokage Namikaze Minato, thân ảnh của hắn có thể nói là trong nháy mắt biến mất. Đây chính là ta phi lôi thần lợi hại. Trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Rikudo đệ tứ Hokage Namikaze Minato, tay phải của hắn phía trên thì là đang không ngừng xoay tròn lấy một cái cự đại chakra Rasengan. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei, cường đại sức đẩy trong nháy mắt bộc phát. Đây là phá hủy hết thảy sức đẩy. Siêu, kim sắc lấp lóe lên một cái rồi biến mất. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato thân ảnh một lần nữa biến mất. Cùng lúc đó biến mất còn có trong tay hắn Rasengan. Sức đẩy tại lực hút. Lần này coi như không dễ chơi. Mà lại lúc này cửu vĩ còn tại trong thôn tứ ngược. Lông mày nhíu, chặt lên đệ tứ Hokage Namikaze Minato vẫn không tự chủ được nhìn thoáng qua làng lá. Lúc này bị Uchiha Obito khống chế cửu vĩ, hắn có thể nói là triệt để lâm vào trạng thái điên cuồng. Hắn phá hủy lên trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Cửu vĩ hắn cái kia khổng lồ chakra có thể nói là để tất cả ninja cũng vì đó nhức đầu tồn tại. Hình thể khổng lồ không gì không phá hủy lấy làng lá hết thảy sự vật. Đối với cửu vĩ tới nói làng lá những công kích kia có thể nói không có chút nào tác dụng. Toàn bộ làng lá bên trong duy nhất có thể đối Kurama sinh ra tổn thương cũng chỉ có Hokage đời thứ ba một người mà thôi. Thế nhưng là nương tựa theo Hokage đời thứ ba thực lực cũng vô pháp cùng cửu vĩ địch nổi. Không được, ta trước được muốn về đến làng lá đem cửu vĩ thu phục. Lông mày nhíu chặt lên, nhìn trước mắt cái này đứng ở trước mặt mình Rikudo. Namikaze Minato trong lòng có thể nói là tràn đầy đề phòng. So với Kurama trước mắt cái này nam nhân uy hiếp của hắn thậm chí áp đảo Kurama phía trên. Gạch dưới download chuôn CV tiểu thuyết app, nhìn toàn chữ bản tiểu thuyết, Converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.